Chương 787, A-A-Zông. Đây là một cái lệnh người không lời mà tuyệt vọng tuần hoàn. Nếu như không phải Lạc Ninh bổ kẹ mẩn lấy thực lực cường đại, lạ thì ạ cùng sỉ cùn tuyệt chiêu liên tục không ngừng oanh kích, đoàn người này là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đi tới tại tăng thêm đã đến nội bộ, muốn rời khỏi cũng đồng dạng là không thể nào, trừ phi là thực lực cường đại siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, nếu không xâm lấn nơi này kẻ ngoại lai thật đúng là không cách nào rời khỏi. Sáng thế chi thụ được vinh dự nhân loại cấm khu, đích thật là lấy đạo lý của mình. Như thế một đường giết, đám người lấy tiến quân thần tốc, trực đảo vàng lo nở dê quét ngang tư thái vọt thẳng đến sáng thế chi thụ đại nào khu vực. Nếu như nói vừa mới gốc kia to lớn vô cùng cờ dít tổ thụ là sáng thế chi thụ trái tim, vận chuyển lấy sáng thế chi thụ năng lượng lời nói, như vậy trước mắt nơi này chính là sáng thế chi thụ chân chính trung tâm. Đây là một cái cự đại động quật, bốn phía đều là từ màu lam cờ dít tổ cấu thành, toàn bộ động quật tản mát ra u lan quang mang. Kỳ dị đường vân tại động quật nội bộ trên vách núi đá trải rộng, từng cây to lớn cờ dít tổ đồng dạng ở chỗ này sinh trưởng. Mà tại động quật đỉnh, lấy một gốc cánh hoa hình dạng to lớn cờ dít tổ, như là ngày xuân hoa tươi nở rộ lấy. Cái này một cái cự đại màu lam cờ dít tổ lưu chuyển lên từng đợt lục sắc quang mang, từ bên trên hướng về mặt đất xỉ củn quán thông, cột sáng ánh ánh như đồng thời ở giữa kỳ diệu nhất vật thể. Lù cả gì ổ còn Lạc Ninh cùng chúng nữ lấy lăng lăng nhìn xem khối này to lớn như là hoa sen cờ dít tổ. Mặc dù trước mắt cờ dít tổ không bằng vừa mới đại thụ hùng vĩ, nhưng là so sánh tinh xảo, trước mắt hoa sen cờ dít tổ tuyệt đối là vùng đại thụ mấy con phố gì cả không yên tâm nhìn phía sau mấy cái cửa hàng. Tại vững tin tế bảo miễn dịch quân đoàn không có truy chạy tới về sau, lúc này mới có chút thở dài một hơi, sau đó tốt chút hiếu kỳ hỏi lấy kịch nói ra. Ngươi vững tin nơi này thật là sáng thế chi thụ trái tim khu vực sao, nhưng làm sao không có gặp mẹ đâu kịt đang muốn nói chuyện, mà lũ cả gì ô. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô thanh âm đánh gãy nàng, Lạc Ninh bọn người nhìn về phía lũ cả gì ô, đã thấy nó lăng lăng lảo đảo tiến lên mấy bước, ngốc sững sờ nhìn xem một bên cờ dít tổ. Lạc Ninh bọn người hạ biết thuận lũ cả gì ô ánh mắt nhìn, cho thấy trong động quật, một cây to lớn cột thủy tinh bên trên dựng lấy một bộ màu lam tay. Cùng Lạc Ninh trước đó tại trên yến hội mặc dũng giả phục sức cái kia một đôi thủ sáo giống nhau như lúc. Đây là A-A-Zông bao tay ấy lỉn nữ vương tinh xảo mà lạnh nhạt trên mặt biểu lộ sững sờ. Lù cả gì ổ xoay người cầm lấy bộ kia dũng giả thủ sáo, ngốc sững sờ lẩm bẩm âm thanh, A-A-Zông đại nhân bên trong thủy tinh người. Đóa nhi chỉ vào treo thủ sáo cờ dít tổ bên cạnh khác một cây trụ nội bộ, đối mọi người nói. Nghe được đóa nhi, tất cả mọi người tò mò vây quanh. Lù cả gì ô đi theo tung người một cái, vội vàng nhảy đến cây cột bên cạnh đống kia cờ dít tổ phía trước. Lù cả gì ô dối ôi. Xuất thủ trưởng nhẹ nhàng dán tại cột thủy tinh bên trên, từ trên bàn tay của nó truyền lại ra một đoàn màu lam sáng mang, mà màu lam cột thủy tinh theo lù cả gì ô trong bàn tay truyền lại đưa mà đến ổ giả chi lực, tùy theo biến thành trong suốt chi sắc. Cái này mọi người rốt cục thấy rõ cột thủy tinh bên trong bóng người này dung mạo. Lù cả gì ồ cả người liền như gặp phải bùn sờ trải cờ, lảo đảo nghiêng ngã một thanh té ngồi trên mặt đất. Ấy lì nữ vương lần này là thật xác nhận ý niệm trong lòng, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ của mình. A-A-Zông không sai, cái này tựa như một loại pho tượng bị đông cứng tại cột thủy tinh bên trong bóng người. Đương nhiên đó là mọi người tại đỏ giản hoàng cung bức tranh bên trên nhìn thấy vị kia ồ giả dũng giả. Mặc dù trong truyền thuyết A-A-Zông là vì lắng lại chiến tranh mà hy sinh mình, nhưng là bởi vì lũ cả gì ổ thức tỉnh cùng lời nói, để đám người đối truyền thuyết chân thực một chút hoài nghi, mà bây giờ nhìn thấy A-A-Zông tại sáng thế chi thụ bên trong di thể, mọi người trong lòng rốt cục sáng suốt. Cả rèn nhìn chăm chú bị đông cứng tại cờ dít tổ bên trong thân ảnh, nói, xem ra truyền thuyết cũng không sai, A-A-Zông tại đem lũ cả gì ổ phong ấn về sau, một cái người đi tới sáng thế chi thụ, mặc dù không biết hắn là như thế nào cứu vớt đọ dạn, nhưng không thể nghi ngờ. Hắn là một vị chân chính dũng giả. Á, A-A-Zông đại nhân luôn luôn kiên cường lánh khóc lũ cả gì ổ giờ phút này chút thất hồn lạc phách, thân thể lảo đảo không ngừng mà lui lại lấy, cánh tay không chạm đến một đóa sinh trưởng tại cột thủy tinh bên cạnh thời gian chi hoa. Trong nháy mắt, lam tử sắc thời gian chi hoa thông suốt nở rộ, theo một điểm huỳnh quang dâng lên, thời gian chi hoa tại vùng không gian này lại bỏ ra một màn không gian ba chiều hình ảnh. Mà lần này, có thể là ở vào sáng thế chi thụ giải đất trung tâm duyên cớ, thời gian chi hoa chỗ hiện ra, không chỉ là hình ảnh, liền ngay cả thanh âm cũng có thể rõ ràng phân biệt. Phiền phức xin ngươi đi ra, mẹ người mặc dũng giả chi phục A-A-Zông đứng tại động quật nội bộ, ngửa đầu lớn tiếng gào thét. Lệ bỏ rộng rãi vô cùng trong động quật, màu lam cờ giít tổ vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, chỉ nghe trống vắng thông nói một tiếng phượng gáy vang lên, một cái thất thải hủa phe phẩy cánh từ phía trên hang động một cái cửa hang nhẹ nhàng bay thấp á là hủa cả rèn hiển nhiên bị hù không nhẹ. Chính là dồ ở tô địa khu mọi người chờ đợi tờ giỏ tẹt chi thần, cả rèn tùy tiện nhìn thấy hù, chút kinh ngạc cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà một trận màu trắng hào quang lóe lên, thất thải hủa hình thái lập tức phát sinh cải biến, nho nhỏ màu hồng thân ảnh theo hủa biến mất mà xuất hiện tại nguyên chỗ, mẹ biến trở về thành chân thân của mình bộ dáng. Tốt cả rèn chút im lặng, nháy một cái con ngươi, không nói. Nhìn thấy mẹ tại mình kêu gọi phía dưới mà xuất hiện. A-A-Zông ngẩng đầu trầm giọng nói ra, mẹ, ta biết ngươi cùng cây này là một thể. Cho nên, xin sử dụng lực lượng của ngươi trợ giúp đỏ giản vương quốc, cứu vớt đám kia sắp gặp tàn sát vô tội sinh mệnh. A-A-Zông sau khi nói xong, rồi ra một tay nắm đối mẹ lớn tiếng nói, nhờ ngươi, tiếp nhận ta ổ dạ chi lực. Ban cho ta chi ổ dạ. A-A-Zông trong bàn tay bỗng nhiên lóe ra một trận hoa mắt lam sắc quang mang. Sóng năng lượng văn bắt đầu từng tầng hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, trong thân thể hắn cũng đồng thời tràn ra từng đạo u lan dây nhỏ, đây là năng lượng cường đại bay hơi cụ thể hiện ra. Cường hoành ô dạ hướng về bốn phía khuyết tán, vẹn vẹn mấy giây về sau, một viên cơ hồ lấy 2 mét đường kính ô dạ sphere giờ xuất hiện tại A-A-Zông phía trước theo to lớn vô cùng ô dạ sphere giờ xuất hiện, A-A-Zông biểu lộ bắt đầu run rẩy, làn da không ngừng bắt đầu khô cạn. Toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò, khô héo.